Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 734, Phản Pháp Quy Chân, góc truyện audio.com. Một màn này, vạn tượng phong phụ cận tu sĩ cảm giác được một hồi nhiệt huyết sôi trào, chỉ có cơ hội này, mới có thể chứng kiến rất nhiều thượng cổ dị tượng va chạm, lẫn nhau tranh phong tu chân giới tu sĩ nghìn nghìn vạn vạn, nhưng chân chính có cơ gặp thấy như vậy một màn đấy, cũng chỉ có vạn tượng thành trong cái này hơn 10 vạn người. Mau nhìn, đó là ta vô tướng tự truyền thừa thượng cổ dị tượng, Bồ Đề Thụ Ảnh. Tại đây Bồ Đề Thụ xuống, Vĩnh Nhân Sư Huynh xác định có thể xông vào đội ngũ thứ nhất. Lăng sư thì cũng tế ra kim đan dị tượng rồi. Phiêu tuyết cốc lăng hàm chung quanh, độ nóng chợt hạ xuống, trên bầu trời phiêu rơi xuống thành từng mảnh bông tuyết óng ánh sáng. Mỗi lần một mảnh bông tuyết nhìn như nhu nhược nhưng ẩn chứa kinh khủng lực sát thương. Thượng cổ dị tượng tuyết mạn bát phương, càng ra kim đan dị tượng, đội ngũ thứ hai tu sĩ áp lực giảm thiếu rất nhiều, cũng dần dần tăng lên tốc độ. Nhưng trong mây trên hơn 10 vị nguyên anh chân quân nhìn càng thêm thấu triệt, đội ngũ thứ hai thiên kiêu tuy rằng tế ra rất nhiều thượng cổ dị tượng, nhưng muốn đuổi kịp đội ngũ thứ nhất 8 người kia, vẫn là tương đối khó khăn. Những thứ này thiên kiêu tuy rằng bằng vào kim đan dị tượng rất nhanh bay vọt mấy cái thềm đá. Nhưng phải biết rằng, càng tiếp cận đỉnh núi tu sĩ thừa nhận áp lực lại càng lớn. Không được bao lâu, đội ngũ thứ hai thiên kiêu tốc độ sẽ chậm lại. Huống chi, hôm nay đội ngũ thứ nhất 8 người còn không có tế ra kim đan dị tượng. Một khi 8 người này tế ra kim đan dị tượng cùng đội ngũ thứ hai bọn này tu sĩ khoảng cách còn có thể một lần nữa kéo ra. Ra, Từ Tiêu phái Ngũ Phong khẽ quát một tiếng, kim đan thúc dục đến cực hạn, trên mặt bao phủ tầng một ánh sáng màu đỏ, dần dần hướng phía màu tím diễn biến. Trong nháy mắt cũng đã là Tử Hà mãn diện, đột nhiên, một đạo tử khí từ phương đông bay tới, bao phủ tại Ngũ Phong trên người. Ở phía sau hắn, mơ hồ hiện ra một vị điều khiển thanh nghiêu lão giả, râu tóc xám trắng, tuy rằng dung mạo mơ hồ không rõ, nhưng tản ra vô tận uy áp. Thượng cổ dị tượng, tử khí đông lai. Tử khí chính là chí tôn chi khí, tôn quý vô cùng. Ngũ Phong toàn bộ người khí tức tăng vọt, tốc độ tăng lên, hướng phía đội ngũ thứ nhất vọt tới. Hừ, địa sát giáo thiên kiêu trong mắt hàn quang lập lòe, cũng không cam chịu phía sau, hét lớn một tiếng. Tại hắn chung quanh thân thể tràn ngập ra vô cùng vô tận sát khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cây cực lớn liêm đao. Chuôi này liêm đao đen xì như mực, giống như là đến từ cựu chỗ sâu hung khí, có thể thu hoạch hết thảy sinh cơ. Thượng cổ dị tượng, địa sát chi liêm, xoạt, địa sát giáo thiên kiêu chỉ về phía trước. Chuôi này cực lớn địa sát chi liêm ở giữa không trung xẹt qua một đạo đen kịt đường vòng cung, dường như đem hư không đều chém thành hai khúc. Dọc theo đạo này phá vỡ đường vòng cung, địa sát giáo thiên kiêu một đường chạy vội. A-di-đà Phật, bàn nhược tự thiên kiêu ngâm nga một tiếng Phật hiệu, trong đôi mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng, trong tay nặn ra một cái đặc thù pháp ấn, chung quanh dị tượng lực lượng bắt đầu khởi động. Ở phía sau hắn, sau đầu dần dần hiện ra một đạo thần bí vầng sáng, nở rộ thần thánh vô hạ vầng sáng. Cái này vầng sáng phủ chiếu thiên hạ, tựa hồ có thể siêu độ chúng sinh. Thượng cổ dị tượng, Phật quang phủ chiếu. Góc truyện audio.com, đi đến một bước này thiên kiêu cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Mỗi người đều mơ tưởng càng tiến một bước, không muốn hạ xuống người sau. Nhưng đội ngũ thứ nhất 8 người, vẫn như cũ xa xa vượt lên đầu. Thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua càng tiếp cận đỉnh núi, đội ngũ thứ hai tiểu bàn tử Cơ Yêu Tinh, Lăng Hàm, Ngũ Phong đều là tốc độ chậm lại, đã xuất hiện kiệt lực chi thế. Cũng không lâu lắm, đội ngũ thứ hai tu sĩ, hầu như đều đạt tới cực hạn của mình. Vụn vặt lẻ tẻ, đứng ở bất đồng trên thềm đá, khó hơn nữa tiến lên. Mau nhìn, có hai vị thiên kiêu ở vào cùng một cái trên thềm đá rồi. Đúng vậy a, nhìn cái này xu thế, đào thải chiến về sau, bài danh chiến lại có một trường ác đấu rồi. Thứ 78 cấp trên thềm đá, đứng đấy hai người. Một cái trong đó là Cơ Yêu Tinh, cái khác nhưng là Thanh Phong Quan. Đoạn Thanh Bình, hai nhân khí tức di động cũng đã kiệt lực. Đoạn Thanh Bình ánh mắt không kiêng nể gì cả tại Cơ Yêu Tinh trên người dò xét, không có hảo ý cười nói. Mà nữ, người vận khí không tốt gặp gỡ ta. Thật sao, Cơ Yêu Tinh cười hì hì nói. Cái kia một lát kính xin đạo hữu ra tay điểm nhẹ mới tốt. Yên tâm, Đoạn Thanh Bình híp mắt nói. Ta sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi đấy. Đoạn Thanh Bình trong lời nói tuy rằng mang theo khiêu khích thần thái mê say, giống như có lẽ đã bị mị hoặc, nhưng tại hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại lóe ra lạnh lùng hào quang. Tại đội ngũ thứ hai bên trong, còn có hai người khác đứng ở cùng một cái trên thềm đá. Một cái trong đó là tiểu bàn tử, cái khác lại huyễn ma giáo Tần Lệ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tần Lệ lạnh lạnh cười cười, xòe bàn tay ra, làm ra động tác xẹt qua dưới cổ, không che giấu chút nào trong mắt sát cơ. Tiểu Bàn Tử bĩu môi, ngửa đầu nhìn lại. Trên thực tế, hắn còn có chút dư lực nhưng không có nắm chắc lại trèo lên một cái thềm đá. Hơn nữa, phía trên tầng kia trên thềm đá, đứng đấy Bàn Nhược Tự Thiên Kiêu. Nếu là không có leo lên đi, ngược lại bị Vạn Tượng Phong lực lượng chấn thành trọng thương, vậy mất mặt ném đại phát rồi. Trầm ngâm một chút, Tiểu Bàn Tử không có tiếp tục đi về phía trước. Cái này thú vị, ít nhất có thể chứng kiến hai trận thiên kiêu đại chiến. Đúng vậy a, thiên kiêu đại chiến liền máu tanh rất nhiều. Ta nghe nói, lúc trước bài danh trong chiến đấu thiên kiêu đẫm máu, tại chỗ vẫn là cũng không hiếm thấy. Đó là tự nhiên, những thứ này thiên kiêu từng cái một tâm cao khí ngạo, ai cũng không phục người nào. Nếu là gặp gỡ hai cái tông môn giữa từng có ân oán, đả sanh đả tử quá bình thường. Vây xem tu sĩ thần sắc phấn khởi, thảo luận kịch liệt. Đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là hy vọng có thể nhìn nhiều mấy trận bài danh chiến. Đội ngũ thứ hai những thứ này thiên kiêu vị trí đã cố định xuống, thứ tự biến hóa cũng sẽ không quá lớn rồi. Ừ, trên cơ bản bố cục đã xác định ra rồi. Ồ, nhưng vào lúc này, có người khẽ di một tiếng, chỉ vào Vạn Tượng Phong kinh ngạc nói. Mau nhìn, nơi nào còn có một người. Cái đó là, Tô Từ Mạc, rất nhiều tu sĩ chú ý, đều bị đội ngũ thứ nhất 8 người, đội ngũ thứ hai rất nhiều thượng cổ dị tượng hấp dẫn, hầu như không để ý đến phía dưới chậm gì gì Tô Từ Mạc. Không đúng, tốc độ của hắn giống như so với lúc ban đầu nhanh. Xác thực nhanh hơn rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Gocchuyenaudio.com. Bình thường mà nói, càng tiếp cận đỉnh núi, tu sĩ thừa nhận áp lực lại càng lớn, tốc độ tự nhiên càng ngày càng chậm. Nhưng ở trận tu sĩ căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Tô Từ Mặc tốc độ ngược lại tại dần dần tăng lên, tựa hồ không cảm giác được trên đỉnh núi bắt đầu khởi động mà đến uy áp. Những tu sĩ này không biết Tô Từ Mặc tại đan đạo bên trên đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Đối với đan đạo lý giải, đạt đến một cái tiệm độ cao mới. Vạn Tượng Phong trên lưu lại thượng cổ dị tượng dấu vết cùng khí tức hắn đã cảm ngộ hơn phân nửa, còn thừa không nhiều lắm. Hơn nữa, cảm ngộ tốc độ cũng vậy càng lúc càng nhanh. Thường thường hơi chút cảm thụ một chút liền cảm nhận được đạo này dị tượng sau lưng, chất chứa tiên, Phật ma ba loại đạo pháp huyền bí cùng huyền diệu. Tô Từ Mặc khí tức trên thân, trở nên càng phát ra thuần túy. Toàn bộ người lộ ra một loại phản phác quy chân ý cảnh. Hà, cảm nhận được Tô Từ Mặc trên người phát sinh biến hóa, trong mây trên hơn 10 vị nguyên anh chân quân trong lòng chấn động, ánh mắt đại thịnh, để lộ ra vẻ không thể tin được. Cách chương.